Magician trong thế giới comic, chương 436, không muốn cùng ngươi phí lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là đáng sợ cảm giác cực hạn hắc ám, đến cùng phát sinh cái gì? Kẻ địch như vậy, chúng ta có thể chiến thắng sao? Ở Noe khí tức bạo phát trong nháy mắt, tuy rằng hắn cái kia rồng đen bóng mờ cũng không cùng xem hắn vô địch cường giả như thế toàn vũ trụ đều thấy được. Thế nhưng hơi thở của hắn nhưng trực tiếp nhân vì chính mình bạo phát mà hướng về toàn bộ vũ trụ lan tràn, bất kể là đế quốc đầu mối vẫn là xa xôi đạt mâu ba hành tinh, đều có thể cảm nhận được rõ ràng này cỗ khiến người ta tuyệt vọng khí tức. Tất cả mọi người đều sửng sốt há hốc mồm, bởi vì luồng hơi thở này khủng bố thực sự là trước nay chưa từng có. Cái kia dường như có thể che đậy bầu trời hắc ám khác nào đại tai biến mang đến hoảng sợ bình thường, loại này tuyệt vọng khí tức bao phủ ở trong lòng của tất cả mọi người, bất kể là bọn họ là quang minh diện vẫn là mặt tối, đều có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh này khủng bố cùng phi phàm. Thực tất cả những thứ này người khởi xướng Noe chính mình, đều có chút sững sờ cùng khó mà tin nổi. Hắn thừa nhận chính mình chơi rất lớn, thậm chí có chút chơi đùa đầu ý tứ. Bởi vì Noe trực tiếp vận dụng hắn nhân loại hình thái sức mạnh mạnh mẽ nhất lĩnh vực. Nhưng là để Noe vạn vạn không nghĩ đến chính là ở hắn lĩnh vực hình thành đồng thời phát động tối đòn công kích chí mạng lúc hắn nguyên bản ẩn giấu ở thân thể bên trong nhất đồng thời có phong ấn sức mạnh bóng tối bỗng nhiên bạo phát ra. Mang theo một luồng hủy thiên diệt địa khí thế phối hợp trước hắn phát động phép thuật trực tiếp hình thành một cái càng thêm sức mạnh kinh khủng. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, thậm chí Noe chính mình cũng chưa kịp phản ứng cũng đã lặng yên kết thúc. Những người sức mạnh của bóng tối biến mất không thấy hình bóng, mà hắn lĩnh vực tựa hồ đang thế giới này có vẻ càng thêm đáng sợ. Bất kể là tính chất công kích vẫn là phòng ngự tính, đều muốn so với hắn ở nguyên vũ trụ càng mạnh hơn. Đây là cái gì tình huống? Noe có chút choáng váng, giảng đạo lý chính mình lĩnh vực không phải là không thể cùng sức mạnh bóng tối phối hợp sao? Tại sao chính mình đang công kích thời điểm lại bạo phát ngoại trừ sức mạnh của bóng tối? Tuy rằng Noe cũng không để ý điểm này, thậm chí Noe còn mơ hồ có chút hài lòng, bởi vì Noe lĩnh vực hoàn toàn không thể tiếp nhận sức mạnh của hắn, hiện tại lại biểu hiện ra một chút cộng dung tính, điều này làm cho Noe làm sao không hài lòng đây? Không rõ ràng, thế nhưng căn cứ ghi chép, vừa nãy không ngừng sức mạnh bóng tối bạo phát, ngươi lực lượng không gian cũng có trình độ nhất định bạo phát. Lúc này, hệ thống cái kia âm thanh như máy móc bỗng nhiên vang lên. Không gian của ta sức mạnh cũng có bạo phát, Noe nhíu nhíu mày, hắn ngưng thần nhìn cái kia bị chính mình phá hủy chiến hạm, vị trí kia quả thật có lực lượng không gian dấu vết. Đúng, có điều căn cứ phán đoán của ta, là thế giới này cường độ quá thấp tạo thành, ta nghĩ ngươi đã sớm phát hiện điểm này đúng không? Nếu như là phát hiện thế giới này cường độ tương đối thấp, đây là sự thực. Chỉ là, vì sao lại biến thành như vậy đây? Bởi vì cường độ khá thấp, bởi vậy sức mạnh trong lúc đó lẫn nhau liên lụy cũng sẽ trở nên càng thêm dễ dàng, có điều đây là một chuyện tốt. Chuyện tốt, Noe sờ sờ cằm, một hồi liền rõ ràng hệ thống ý tứ. Không sai, này cũng thật là một chuyện tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nguyên vũ trụ Noe căn bản không có cách nào để lĩnh vực hòa vào sức mạnh của hắn, chỉ có hệ thống có thể chậm rãi đem những thứ đồ này dung hợp đi vào. Thế nhưng thế giới này tựa hồ cũng không giống nhau lắm, bởi vì cường độ khá thấp một ít. Khả năng là khoa học kỹ thuật chắc phát triển quá thuận lợi, điều này cũng dẫn đến nơi này làm nào đó một số chuyện tương đối dễ dàng một ít. Đương nhiên, điều này cũng không có biện pháp giúp trợ Noe dung hợp lĩnh vực, không phải vậy Noe nói không cho thật phải ở chỗ này mang tới mấy năm. Nhưng là mặc dù không có trợ giúp thế nhưng là có thể để Noe rõ ràng hòa vào sau khi công kích hình thức cùng với cường độ công kích. Tuy rằng không chính xác thế nhưng cũng có nhất định giá trị tham khảo, càng là loại kia mới tinh dung hợp Noe toàn bộ sức mạnh công kích hình thức quả thật có chút cường đại đến quá đáng. Nhìn cái kia bởi vì Noe công kích mà từ từ hình thành hố đen, rất hiển nhiên này cũng là bởi vì lực lượng không gian quấy dày mà Noe lĩnh vực tạo thành lực phá hoại mà hình thành. Sờ sờ mũi, Noe chỉ hy vọng cái hắc động này chớ đem Mantis hào đồng thời cho hút vào đi tới, nếu không mình sẽ phải tìm người khác làm kỹ thuật. Ngươi, làm Noe trở lại Mantis hào sau, rất hiển nhiên người trên thuyền nhìn về phía Noe ánh mắt đều không thích hợp lắm. Thor cùng Loki quay về Noe bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, biểu thị chính mình cũng hết cách rồi, dù sao Noe làm ra đến động tĩnh thực sự quá to lớn hơi dọa người. Đây chính là ta bình thường sức mạnh mà thôi, làm sao? Noe lấy lại bình tĩnh tuy rằng ra một chút bên ngoài thế nhưng xác thực xem như là Noe nhân loại trạng thái sức mạnh mạnh nhất. Cái kia rồng đen, can nuốt một ngụm nước bọt, ồ cái kia ta vật tổ, Noe trực tiếp nói bậy một câu, thật kỳ quái sao, không kỳ quái sao, như vậy, hắc ám, thật sao, rất tà ác sao, ngài, này ngược lại là không có tà ác cảm giác, cái kia không phải xong xuôi, đi vào nhanh một chút đi. Noe đối với sức mạnh của chính mình vẫn rất có nắm, Noe sức mạnh xác thực không quang minh thậm chí bởi vì cao vị sức mạnh bóng tối còn hiện ra đến mức dị thường hắc ám thế nhưng Noe sức mạnh căn bản không có bất kỳ tà ác ý tứ. Tuy rằng Noe có lúc xem ra phi thường tà ác thế nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài cùng thực tế có thể cảm nhận được thường thường đều là không giống nhau. Can, sát gen hai người đối diện một chút tuy rằng bọn họ cảm nhận được Noe cái kia hắc ám đến cực hạn sức mạnh thế nhưng chính như Noe nói tới sức mạnh của hắn cũng không tà ác. Này hoàn toàn cùng bọn họ dĩ vãng lý giải đi ngược lại thậm chí có thể nói là hoàn toàn đánh nát bọn họ cố hữu nhận thức. Sức mạnh bóng tối lại không có tà ác cảm giác, nếu như là trước đây e sợ bất kể là ai nói đều sẽ không có người tin tưởng, nhìn những người Francis võ sĩ liền biết bọn họ đến cùng có bao nhiêu tà ác. Có thể nói bọn họ lòng dạ độc ác đến một loại bất luận ai nhìn thấy, nội tâm đều sẽ cảm giác được sợ sệt. Nhưng là hiện tại, trước mắt cái tên này phi phàm cùng không giống liền triển hiện ở trước mắt của bọn họ, này để bọn họ không tin tưởng cũng phải tin tưởng. Thời khắc này bọn họ tựa hồ có hơi rõ ràng, Noe trong miệng cái kia cái gọi là cân đối lực lượng là có ý gì, còn có bọn họ tựa hồ biết rồi tại sao Noe vẫn đang nói không muốn làm đầy tớ của sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Noe giải quyết đi nổ thẻ sức mạnh phòng ngự, vì lẽ đó đế quốc phòng xử án đối với bọn hắn tới nói rồi cùng không đề phòng như thế. Cách lít lái Mantis hào rất nhanh sẽ tiến vào ẩn giấu ở đáy biển phòng xử án phía trên, mà Noe cũng mang theo can cùng sắt gen phát động rồi. Noe tuy rằng cũng chưa quen thuộc cái này phòng xử án bên trong kết cấu thế nhưng sắt gen đã từng ở trong này chịu đến quá nghiêm khắc khốc thử thách hơn nữa cuối cùng nàng còn từ trong này trốn thoát. Vì lẽ đó có nàng ở, Noe cùng can căn bản cũng không cần lo lắng vấn đề lạc đường. Đương nhiên, coi như muốn cân nhắc vấn đề này cũng không phải chuyện gì, liền tỉ như khi bọn họ tiến vào cái này phòng xử án sau khi bị một cái cửa lớn cho chặn lại rồi. Sắt gen suy tư một chút biểu thị, bọn họ phân công nhau trang phục sau đó đi tìm đài điều khiển đến mở ra cánh cửa lớn này, nhưng là... Người thật sự coi ta không tồn tại đây. Đi vòng, không tồn tại đi vòng, để ngươi xem một chút cái gì là chân chính mở cửa phương thức. Noe cũng sẽ không lựa chọn đi vòng, liền ngay cả thong người này đều không sẽ chọn đi vòng, huống chi Noe người này đây. Chỉ thấy Noe trên tay ánh sáng lóng lánh, tiếp theo tinh không ngôi sao lại một lần nữa biến thành một cái kiếm laser, sau một khắc trở ngại Noe bọn họ đi tới liền phát sinh kịch liệt tiếng nổ vang rền. Như vậy không là tốt rồi, tại sao muốn đi vòng đây? Được rồi, không phải không thừa nhận đây quả thật là chính xác nhất mở cửa phương thức đơn giản mà lại cấp tốc. Can cùng sắt gen một đường tiến lên, những người ngăn cản bọn họ tiến lên bão táp binh cùng bị cải tạo rơi vào mặt tối đế quốc thẩm phán quan, trực tiếp bị lựa chọn ra tay Noe trong nháy mắt giải quyết đi. Noe dù sao không phải tho, có thể cái tên này còn có tâm sự cùng những người này so với liều một phen tài nghệ. Thế nhưng Noe căn bản chẳng muốn cùng những đám người này rông dài nửa câu, thậm chí Noe liền cơ hội gần người cũng không cho bọn họ, dọc theo đường đi vung vung kiếm hoặc là làm bộ sử dụng nguyên lực dáng vẻ trực tiếp đẩy ngang đến cái này phòng xử án chủ yếu nhất địa phương. Cảm tình đẩy ngang là như vậy kích thích một chuyện à, Noe tâm lý âm thầm nghĩ đến, chỉ có điều làm Noe đoàn người bước vào cái này khu vực hạch tâm sau, nhất thời Noe tựa hồ cảm nhận được một nguồn sức mạnh không yếu nguyên đi đến nơi này. Vậy thì để Noe có chút ngạc nhiên, bởi vì Noe cảm nhận được nguồn sức mạnh này lại đã đạt tới thất giai trình độ. Giảng đạo lý thế giới này đạt đến thất giai có thể phát huy được uy lực lớn bao nhiêu, Noe đã phi thường rõ ràng. Hơn nữa dựa theo bọn họ nhận biết cùng hệ thống xác nhận vũ trụ cường độ tới nói, thế giới này thất giai e sợ đã phi thường cao. Vì lẽ đó Noe hơi nghi hoặc một chút rốt cuộc là ai đến nơi này, bởi vì ở Noe trong ký ức trình độ có thể đạt đến cái trình độ này đại khái cũng chính là Darth Vader, Yoda cùng vị kia Darth Sidious. Cho tới người đến sau vậy thì không phải Noe cân nhắc dù sao trời mới biết vị kia Skywalker hiện tại có phải là đang chơi bùn đây. Rốt cuộc là người nào? Noe sờ sờ cằm, mà lúc này can cùng sắt gen đã tìm tới dụng cụ hướng dẫn đồng thời cũng nhìn thấy thôi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật sự, hiện tại thôi kéo thần sắc nghiêm túc có chút quá đáng, ánh mắt của nàng không có đặt ở chính mình đã từng lão sư cùng vị kia nàng suýt chút nữa giết chết tuyệt địa học đồ trên người, mà là chăm chú khóa chặt ở Noe trên người. Nàng tự nhiên rõ ràng vừa nãy phát sinh cái gì cũng tự nhiên rõ ràng vừa nãy cái kia một ít uy lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Chỉ là làm cho nàng không làm rõ được tại sao cái này nắm giữ như vậy hắc ám nguyên lực gia hòa, gặp trợ giúp những này đứng ở quang minh diện Jedi. Ngươi là người nào, tại sao nắm giữ như vậy sức mạnh ngươi, gặp trợ giúp những này đứng ở quang minh diện Jedi. Thôi kéo tuy rằng cảm giác được chính mình khả năng bị không để ý tới thế nhưng nàng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thăm một câu. Hà, Noe ngây người, sau đó có chút buồn cười hỏi. Ngươi là đang hỏi ta. Chấm, đúng, các hạ, ngươi có như vậy bàng bạc hắc ám nguyên lực tại sao muốn ăn nhập gì tới ngươi? Còn có, đem mình sở hữu cảm tình, ý chí và tâm tình toàn bộ ký thác với sức mạnh ở trong, để sức mạnh khống chế chính ngươi, ngươi có điều là một cái đầy tớ của sức mạnh, ngươi có tư cách gì cùng ta rông dài, cách chương.